Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lỡ yêu người không nên yêu của tác giả Ngọc Mai. Ở tập 1 thì Nhi là cô thư ký trong một công ty kinh doanh, có người yêu là Hùng, luôn quan tâm và yêu chiều cô hết mực. Ở công ty, cô có một người sếp vô cùng khó tính và lạnh lùng. Tuy nhiên, người sếp này lại có một cảm tình đặc biệt với cô. Khi Nhi và Hùng quyết định đi chụp ảnh cưới, thì không may, biến cố đã xảy ra. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp. Sáng sớm hôm sau, Quang tỉnh dậy rất sớm. Quang nghĩ giờ này Nhi cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi, nên có tiện tay xuống bếp nấu cháo cho cô. Anh trai, sao nay anh lại dậy sớm mà nấu ăn vậy? Vậy bữa sáng mọi khi em ăn là do ai chuẩn bị? Nhưng mọi khi chỉ là bánh mì với trứng, em ăn biết đến nỗi sắp phát ngán khi nhìn thấy nó rồi. Thôi, mau ngồi vào bàn ăn đi, nay anh đi sớm có việc. Anh mà ghế quê em gái của mình đang ngồi đó mà xịn mà ra, lấy cháo đổ vào âu mang đến bệnh viện cho cô. Mọi thứ đang dần thay đổi trong anh mà anh không hề phát hiện. Anh lái xe đến bệnh viện rồi đi nhanh vào phòng bệnh của Nhi. Tới nơi thì thấy mẹ cô đang ở đó, anh mới nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào. Sao mới sáng sớm cháu lại đến rồi? Cháu tiện đường đến công ty thì qua thăm xem em ấy sao rồi. Còn đây là cháu, cháu có mua trên đường, chỗ này đảm bảo vệ sinh lắm, bác yên tâm ạ. Ui, lại làm phiền cháu quá rồi. Tối qua nó có tỉnh lại một chút, nhưng cứ đau đầu quá rồi lại ngất đi. Nhưng bác sĩ nói có lẽ tẹo nữa sẽ tỉnh lại thôi. Dạ vâng, vậy cháu xin phép đến công ty. Còn đây là số điện thoại của cháu, nếu có chuyện gì cần giúp, bác cứ gọi điện cho cháu nhé. Cảm ơn cậu. Anh quay sang nhìn cô một lúc rồi quay người ra khỏi phòng, đi ra ngoài lái xe đến công ty. Tại bệnh viện, Quang vừa đi ra khỏi đó một lúc thì Nhi tỉnh lại. May quá, con tỉnh lại rồi. Mẹ, sao con lại ở trong này cơ chứ? Con không nhớ gì sao? Cô chỉ biết lúc này đầu cô rất đau khi muốn nhớ lại điều gì đó. Có những ký ức rất mơ hồ, nhưng cô chẳng thể nào nhớ nổi ra và cô cảm thấy nó giống như một giấc mơ. Con chỉ thấy mình bị đau đầu lắm. Thôi không sao cả, con mới bị tai nạn xe nên vết thương có hơi đau. Giờ con đói chưa? Để mẹ lấy cháo cho con nha. Sao cô bị tai nạn ư? Trong đầu cô lúc này rất trống rỗng, có những hình ảnh xuất hiện trong đầu nhưng cô không biết đó là gì. Cô cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Dạ vâng. Bà thấy như vậy cũng rất tốt. Mọi chuyện xảy ra quá tàn khốc với đứa con gái của mình. Giờ nó có thể quên đi những chuyện đó cũng có thể là điều tốt. Có như vậy, nó mới có thể tiếp tục sống vui vẻ như trước. Cô ngủ một giấc dài đến tận chiều. Ở mãi trong này, cô thấy rất bí bách, liền đứng dậy ra phía ngoài sân bệnh viện. Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi được hít thở không khí trong lành. Trong đầu cô không khỏi suy nghĩ về những hình ảnh xuất hiện mập mờ trong đầu cô. Theo như mẹ cô nói, thì cô đã bị tai nạn, nhưng cô không tài nào có thể nhớ nổi tại sao mình lại bị tai nạn nữa. Cô luôn cảm thấy mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Ở gần đó, một nhóm y tá đang ngồi đó nói chuyện với nhau. Khi thấy cô, ai cũng lắc đầu rồi nhìn bằng ánh mắt thương xót. Lúc đấy, có một người buồn miệng than thở nói: thật khổ cho cô gái kia, chồng vừa mất mà lại bị tai nạn không nhớ gì cả. Cô nghe thấy tiếng của các y tá, hình như họ đang nói về phía cô. Cô vội quay sang thì ánh mắt của họ liền vội vàng chuyển đi hướng khác. Cô liền đi đến chỗ họ hỏi rõ xem sao, nhưng khi đến đó thì mấy người họ cũng giải tán dần đi. Cô thấy có điều gì đó rất lạ, hình như cô đã bỏ lỡ và quên đi mất điều gì đó trong quá khứ và cô không dám chắc về điều đấy. Càng nghĩ tới nó thì cô lại càng thấy đau đầu và chóng mặt. Nhi, sao con lại chạy ra ngoài này mà không bảo với mẹ vậy? Bà chỉ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một lúc rồi quay lại thì không thấy con mình ở trong phòng bệnh. Bà hốt hoảng tìm mọi nơi, cũng may có người bà nó đang ở ngoài này. Mẹ à, ở trong đấy con thấy khó chịu quá, muốn ra ngoài hóng gió chút thôi, sao sắc mặt mẹ tự dưng kém quá vậy? Không sao không sao, con thấy sức khỏe đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói ngày mai chụp chiếu lần nữa, không việc gì thì là được về nhà rồi đấy. Dạ vâng, con thấy khỏe rồi, chỉ là những vết thương ngoài da này vẫn còn hơi đau thôi. Ừ, vậy đi vào trong nằm nghỉ chút nữa đi. Tiểu có bất ngờ cho con đấy. Mà mẹ, trước lúc con bị tai nạn đã có chuyện gì xảy ra vậy không hả? Bà giật mình, hơi lo sợ khi thấy tự dưng con gái bà lại nhắc đến chuyện đấy. Không lẽ là đã nhớ ra gì rồi ư? Sao tự dưng con lại hỏi vậy? Con chỉ thấy là hình như con đã quên đi thứ gì đó mà không thể đài nào nhớ nổi. Con cũng thấy thái độ của mấy cô y tá nhìn con cũng khác lắm, giống như đang giấu con chuyện gì đó. Không sao cả, cha do con bị va chạm mạnh vào đầu nên cảm thấy vậy thôi. Dạ. Thế mẹ cô đã nói vậy rồi nên cô hoàn toàn tin tưởng, cũng chẳng nghĩ tới nó nữa mà vui vẻ trở lại đi vào trong phòng bệnh, đúng với tính cách trước nay của cô. Tại công ty, Quang đã quá quen việc làm cùng với cô rồi. Trước đây cô có nghỉ có mấy ngày mà đã loạn xạ cả, nên giờ ở công ty lại có quá nhiều hợp đồng mới mà chỉ có cô mới có thể làm anh hài lòng. Nghĩ vậy, vừa mới kết thúc cuộc họp, anh đã vội lái xe đến bệnh viện xem cô thế nào rồi. Như quyết anh phải đưa cô trở lại làm việc. Qua ô kính nhỏ của cánh cửa phòng bệnh, anh có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của cô đang ngồi vắt chân lê nhau mà xem phim. Mẹ thì lại nhai tóp tép đống đồ ăn trong bọc. Chẳng ai có thể nhìn ra được là cô gái này mới trải qua một cú sốc lớn. Nhìn vậy anh cũng thấy khá ngạc nhiên, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy mà miệng nở một nụ cười nhẹ, trong lòng cũng thấy ấm hơn. Cô tỉnh rồi à? Cô ngơ ngác nhìn ra phía cửa thì thấy một người đàn ông quá là đẹp trai, có thể so sánh với các diễn viên Hàn Quốc mà cô đang thích. Này, cô ngậm lại miệng vào đi, trông cô như đang thèm khát tôi lắm ấy. Ai mải mê ngắm người đàn ông lạ mặt này nhưng lại có chút gì đó quen thuộc mà quên mất hình tượng của bản thân mình. Ừ thì cũng có chút đẹp trai, mà anh là ai, sao tự dưng lại vào phòng tôi như vậy, chúng ta quen nhau sao? Thấy thái độ của cô nhìn mình như vậy, anh đã bất ngờ rồi, mà giờ cô lại còn không nhớ ra anh là ai nữa thì càng làm anh sốc hơn. Không lẽ cô đã mất trí nhớ rồi hay sao? Cũng có thể như vậy thì cô mới có thể bình thản vui vẻ, dường như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy chứ. Cô thật sự không nhớ ra tôi sao? Quang bước lại gần giường bệnh cô rồi đặt giỏ hoa quả lên trên bàn, sau mới bình tĩnh kéo ghế ra ngồi. Nè anh, sao anh lại có thể tự nhiên vào phòng tôi mà ngồi như vậy cơ chứ? Tại sao tôi lại không được ngồi ở đây? Thấy cô như vậy, anh dám chắc rằng cô đã quên đi một phần ký ức của bản thân. Như giờ thấy cô vậy, anh cũng thấy an tâm hơn nhiều mà lại càng muốn trêu chọc cô hơn. Đúng lúc ấy, mẹ cô cũng xuất hiện, cô liền quay sang hỏi. Mẹ, mẹ có biết anh ta là ai không ạ? Mà tự dưng đi vào đây như quen biết nhau từ trước vậy. Thấy mẹ cô vào, anh liền đứng dậy chào hỏi. Cháu chào bác. Ừ, cháu cứ ngồi xuống đi, uống nước để bác lấy nha. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Bà vui vẻ cười rồi đặt phích nước nóng xuống bàn. Mẹ, suốt cuộc là anh ta là ai vậy? Này, cậu ấy là giám đốc ở công ty con đấy. Công ty con ư? Sao con không nhớ chút gì về việc này vậy ạ? Nãy bác sĩ bảo do con bị va đập mạnh nên có nhiều ký ức mới đây con sẽ không nhớ ra. Vậy là con bị mất trí nhớ sao? Thì ra cô đã quên đi một số chuyện thật rồi. Vậy suốt cuộc những hình ảnh hay xuất hiện trong đầu cô kia là sao? Càng nghĩ tới nó, đầu cô lại càng đau hơn. À, đầu của con đau quá, đau quá. Cô ôm đầu lăn lộn trên giường mà chẳng thể nhớ nổi ra chút gì cả. Bà vội chạy lại ôm lấy đứa con tội nghiệp của mình mà không ngừng an ủi. Không sao, không sao cả. Ngoan, nghe mẹ, đừng nghĩ gì nữa. Hãy nhắm mắt vào ngủ một chút đi, rồi con sẽ ổn thôi. Mãi một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại được, rồi do mệt quá mà thiếp đi luôn. Bác gái, chuyện này là sao vậy ạ? Bác sĩ nói do đầu nó bị va chạm mạnh nên bị tổn thương, kèm với cái chết của Hùng chính là cú sốc quá lớn mà nó không thể chấp nhận và đối diện, nên nó đã chọn cách quên đi một phần ký ức về chúng, cũng có thể là sự việc của mấy năm gần đây. Vậy có nghĩa là những chuyện trước đây cô ấy sẽ không còn nhớ ra nữa ư? Như vậy cũng tốt, nó có thể quên đi những chuyện đó cũng không phải là xấu. Giờ thấy nó có thể vui vẻ như trước là bao mừng lắm rồi. Nhưng lỡ như đến khi cô ấy nhớ ra cháu, sợ cô ấy khó có thể tha thứ cho chúng ta. Đến lúc đó nó sẽ hiểu ra thôi. Giờ nếu nó đã quên thì cứ để cho nó quên đi và cũng đừng ai nhắc đến việc đó nữa. Bác cũng đã nhờ các bác sĩ và y tá rồi. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Vậy cháu xin phép về trước, còn có việc. Trong lòng anh có vui nhưng cũng có chút lo lắng. thể cô có thể quên đi như vậy cũng tốt, nhưng anh lại sợ rằng đến khi cô nhớ ra thì sẽ như thế nào, liệu những sự thật này cô có dám đối diện hay không. Cái cảm giác ở bệnh viện quả thực là khó chịu. Nhiều đêm cô phải mất ngủ vì những tiếng inh ỏi của xe cấp cứu, rồi tiếng kêu than của bệnh nhân. Cô đứng dậy đến bên cửa sổ, từng cơn gió lạnh của mùa đông tả thẳng vào mặt cô, những hạt mưa li ti bay lất phất vào gương mặt lạnh giá kia. Một chiếc lá đã khô héo rơi xuống lòng bàn tay của cô. Cô nắm chặt lấy chiếc lá ấy mà cảm thấy hiu quạnh như trong lòng cô bây giờ vậy. Mọi cảm giác, mọi chất chứa trong lòng đều được cô cất giấu rất kỹ trong sâu thẳm. Sự cô đơn trong vánh cứ vậy mà hiện hữu trong con người của cô. Cô cũng không hiểu tại sao những điều đó lại hiện diện trong đầu tâm trạng của cô như vậy. Những câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu nhưng chẳng thể có một câu trả lời nào thỏa mãn được cô. Bây giờ nhìn những chiếc lá kia, sao lại giống cảm xúc bây giờ của cô như vậy chứ? Cô để bản thân đứng đó một lúc lâu, cho đến khi cả khuôn mặt đã ướt đẫm và cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh, thì cô mới từ từ để cho chiếc lá trong lòng bàn tay bay đi, rồi chậm rãi đóng cánh cửa kính kia lại. Cô xoay người rồi leo lên chiếc giường toàn màu trắng lạnh lẽo kia mà dần dần ngả mình xuống đó. Một giấc ngủ chẳng phải quá sâu nhưng đủ để làm cô có thêm sức lực. Cuối cùng, nay cô cũng đã được xuất viện, được quay về ngôi nhà thân yêu của mình. Chỉ cần nghĩ tới đó, cả người cô cũng cảm thấy phấn chấn lên nhiều. Con gái, giờ chúng ta đi kiểm tra một lượt nữa là được về nhà rồi. Bà phấn khích khi thấy sức khỏe của con gái mình khỏe mạnh hơn, nỗi lo lắng trong lòng bà cuối cùng cũng được giảm bớt đi. Dạ vâng. Kiểm tra cho thấy sức khỏe của cô rất tốt, nên nhanh chóng đã được rời khỏi bệnh viện mà về nhà. Thời tiết se lạnh ở Hà Nội thật là thích. Ngồi trên xe, cô tự ý kéo một chiếc cửa kính xuống lưng chừng mà đưa bàn tay của mình ra đón những luồng không khí se lạnh vào bên trong. Cô thích không khí chớm lạnh vào đông ở Hà Nội, chẳng hiểu sao khi ngồi trên xe, đi qua những con đường này lại thấy xa lạ mà rất quen thuộc. Cũng đúng thôi, có những điều trong ký ức cô đã bị lỡ quên mất, mà đến giờ cô cũng chỉ biết mỉm cười với những ký ức mập mờ ấy. Bước xuống xe, cô bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc của người anh trai lâu năm không được gặp, không được nũng nịu. Em về rồi đây. Em về khi nào mà không bảo em ra đón vậy? Cô chạy đến nhõng nhẽo ôm chầm lấy người anh của mình. Đã 10 năm trôi qua, cơ thể của anh cũng đã khác xưa. Cô cảm nhận được cơ bắp chắc nịch nhưng cũng có phần run rẩy khi ôm lấy cô. Khuôn mặt quả thực cũng khác xưa quá nhiều rồi. Chẳng còn là người anh với khuôn mặt non nớt, luôn luôn bát nạt kia nữa, mà thay vào đó là sự chín chắn trưởng thành có phần già dặn trong khuôn mặt, làm cô không ngất lời khen ngợi. Anh trai, sao có 10 năm không gặp mà anh đã khác xưa vậy? Chẳng phải là anh khác, mà là do em gái anh đã lãng quên đi những cuộc gọi video của anh, cho nên thấy anh đã giả đi và khác cũng là đúng thôi. Đã 5 năm rồi đấy, bảo cô của tôi ơi, nhìn em cũng không còn là con bé suốt ngày miết ướt ngày xưa nữa. Cũng đã 5 năm rồi, ông anh trai của em ơi. Vừa nói xong, hai anh em cô đều nhìn nhau rồi quay sang cười ha ha. Thấy hai anh em lâu ngày không gặp vui vẻ yêu thương nhau như vậy làm cho lòng người làm mẹ cũng ấm áp lên. Bà nhanh chân đi đến chỗ hai anh em rồi vui vẻ cười nói. Thôi thôi, hai đứa định đứng ở đây mãi sao? Sức khỏe của Nhi vẫn chưa tốt đâu. Con ở ngoài trở lạnh lâu không tốt. Mau mau trở vào nhà nào. Nghe thấy mẹ nói vậy, cô và anh mới ngớ người ra. Thì ra từ nãy tới giờ là bọn cô vẫn đang ngoài đường. Tỉnh thân vẫn là tỉnh thân, cho dù có cách xa bao nhiêu năm hay có bị lãng quên đi điều gì đó trong quá khứ, thì thứ tình cảm thiêng liêng máu mủ này vẫn luôn luôn tồn tại một cách ấm áp và chân thực. Trong ngôi nhà giờ đây đã tràn ngập những tiếng cười đùa vui vẻ của cả nhà. Cô đã rất lâu rồi cô mới được cảm nhận cái không khí ấm áp đến như vậy. Nhìn những nụ cười của bố mẹ cô hôm nay cũng tươi rói lạ thường, nó tràn ngập trong điều hạnh phúc. Kết thúc bữa ăn tối trong không khí vui vẻ, cô nhanh chân bước lên lầu sửa soạn lại một số thứ đồ. Khi lướt qua chiếc gương ở cuối đuôi giường của mình, cô nhanh chóng dừng lại rồi quay cả cơ thể gầy gò trước mặt sang. Cô thật sự không tin, không thể nghĩ đây là thân hình của bản thân mình bây giờ. Cái dáng vẻ mập mạp với làn da trắng muốt trước đây hoàn toàn thay đổi trước sự ngỡ ngàng của cô. Khuôn mặt của cô bây giờ cũng xanh xao đến lạ thường, chẳng khác gì bản thân như vừa từ cái chết trở về vậy. Những vết thâm ở quầng mắt cũng đã hiện rõ hơn nhiều, cộng thêm đó là những nếp nhăn, những vết chân chim già nua. Cô thở dài thở dài, kèm theo với khuôn mặt ủ rũ, đi đến chiếc giường xinh xắn ở mái kia mà ngã cả người xuống. Khi mới ngả lưng một lúc thì nghe thấy giọng anh trai ở ngoài cửa. Cô eo ải chồm người dậy. Anh, nay anh mệt rồi, sao giờ này còn chưa ngủ nữa ạ? Anh cô lại gần lấy tay tay xoa đầu cô rồi chìa ra một túi quà. Cô phấn khích cười nói rồi vội cầm lấy nó hí hửng mở ra xem. Anh, đây là gì vậy ạ? Không phải trước đây em suốt ngày cằn nhằn chuyện anh gửi mỹ phẩm về sao? Giờ anh mang về rồi đây, toàn những hãng nổi tiếng thôi. Người ba nói rất phù hợp với loại da dầu như em nên anh mua về đấy. Anh mỉm cười khi nhìn thấy đứa em gái có vẻ ngông nghếch của mình đang hỉ hụi với vui mừng với những món mỹ phẩm kia. Cô xem từng loại, quả thực những đồ này đều là có thương hiệu uy tín cả. Bảo cô cũng đã ủ bao lâu để mua nó, nhưng do giá của những đồ này lại rất đắt, thành ra đến nay vẫn chưa mua được. Mà may mắn thay, cô được người anh trai yêu quý của mình mua cho. Sự vui sướng hiện rõ lên khuôn mặt của cô. Cô chồm người ôm lấy cổ anh mình mà nói. Anh, cảm ơn anh rất nhiều. Thôi, không có gì, mau mau thu dọn rồi đi ngủ đi. Mẹ bảo anh lên xem em đã ngủ chưa, chứ sức khỏe em còn yếu lắm đấy. Em biết rồi mà. Cô cất những thứ ấy đi rồi ngồi ôm gối một góc ở đầu giường. Thật ra tâm trạng cô không hề tốt như vậy, nhưng cô không muốn anh trai và bố mẹ phải lo lắng cho cô thêm nữa. Giờ bản thân cô đã lớn, chẳng thể mãi là gánh nặng của họ được. Cô phải tự lập hơn, mạnh mẽ và kiên cường hơn trước. Cô biết họ luôn có che đậy một điều gì đó, vì mỗi khi cô nhắc đến những chuyện xảy ra mấy năm gần đây của cô thì anh ấy cũng né tránh và không trả lời sự thật cho cô biết. Cô dần dần trường cả người xuống giường, buông thõng đôi tay xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp giữa trời mùa đông lạnh giá này. Mấy ngày nay, Quang bù đầu trong đống công việc ở công ty, liên tiếp những dự án mới cần anh xử lý. Quang mệt mỏi ngả người ra phía sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, rồi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Trước mặt bàn là một đống những tài liệu đang được xếp chồng lên nhau, những số liệu loằng hoằng rủ rít vào nhau khiến người khác nhìn vào cũng thấy chán, chứ đừng nói đến việc xử lý hết chúng. Tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ không gian yên tĩnh đến ngả thở kia. Âm thanh tùy tiện được phát ra từ anh cũng làm người khác thấy đáng sợ. Cánh cửa dần dần được mở ra, xuất hiện bóng dáng của nhân viên, trên tay cầm một tập tài liệu dần dần bước vào. Giám đốc, có chuyện gì? Đây là những tài liệu cần anh xem và ký gấp trong hôm nay ạ. Cứ để đấy rồi ra ngoài đi. Dạ vâng. Cô nhân viên kia rủ rè đặt tập tài liệu lên bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhẹ nhàng lui người đi ra. Cánh cửa khép lại, anh dần dần mở mắt và ngồi dậy. Đôi mắt thu hút kia lại dán vào những tập hồ sơ mà đọc hết tập này đến tập khác. Đôi bàn tay cầm chiếc bút cũng không ngừng viết. Làm việc đến nỗi đôi mắt cũng đỏ hoe nhức mỏi, dường như chẳng thể tập trung được nữa. Anh mới rời khỏi nó mà cúi xuống kéo ngăn tủ phía dưới lấy ra một lọ thuốc nhỏ mát. Nhưng trong ngăn tủ đó lại có một vật mà làm động tác của anh phải dừng lại. Nhìn thấy nó làm anh lại nhớ tới Nhi. Do công việc quá bận rộn, thành ra anh cũng không có một chút thời gian để qua thăm hỏi xem cô thế nào, cho dù bản thân rất muốn. Anh vẫn luôn luôn phân vân suy nghĩ không biết có nên trả nó cho cô không. Anh sợ nếu đưa nó cho cô thì mọi dữ liệu trong đó cô sẽ biết và mọi chuyện đau khổ của cô đã quên đi lại có thể làm cô nhớ lại nó thì sao. Đấu tranh một lúc, anh quyết định cất nó lại vào chỗ cũ rồi đứng dậy nhanh chân ra khỏi công ty lái xe thẳng đến bệnh viện. Nhưng đến đó thì họ nói rằng cô đã xuất viện và về nhà. Khuôn mặt có chút thất vọng lặng lẽ đi ra ngoài rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Cô có biết địa chỉ nhà của Nhi không? Tôi có, nhưng sao anh lại hỏi địa chỉ của em ấy? Hay là có chuyện gì sao? Giọng nói có chút lo lắng ở đối phương. À, có chút chuyện cần hỏi lại cô ấy thôi. Nhà em ấy ở Cầu Giấy, đường XX. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Chia xe sang trọng đắt tiền nhanh chóng di chuyển đi. Tiếng gọi ở Mỹ của mẹ làm cô bừng tỉnh khỏi bộ phim Hàn Sảnh đang xem. Xuống dưới nhà ăn cơm đi, sang gọi anh nữa. Dạ vâng. Cô kích dừng lại để tí nữa còn lên để xem tiếp thì cảm nhận khuôn mặt mình ướt ướt có chút xốp dính. Cô chạy vội đến chiếc gương nhìn thì mới biết mình đã khóc đến nỗi đôi mắt sưng phù đỏ hoe, làm ai nhìn vào cũng tưởng khóc do thất tình. Anh xuống dưới nhà ăn cơm đi. Ừ, anh xuống liền. Chân cô vừa mới đặt xuống dưới nhà thì đã nghe thấy mẹ cô cản nhằn. Cô lười làng khuôn mặt đáng thương quả nhiên hiệu quả. Nhưng khi mẹ cô vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô thì lại bị mắng te tua hơn lúc trước. Đấy, biết ngay mà, suốt ngày chỉ có mà ngồi xem những bộ phim nhảm nhí kia rồi sưng vù cả mắt lên. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên giống như vị cứu tinh của cô vậy. Mẹ, con ra mở cửa. Cô nhanh chân chạy ra ngoài cửa nhanh chóng. Trước mặt là một người đàn ông cao to cùng với khuôn mặt không khóc chết, làm cho cả người cô đứng bất động ở đó. Đôi mắt cứ dán chặt lên cơ thể dàn chắc ẩn sâu trong bộ vest lịch lãm. Này, cô mau cất ngay đôi mắt thèm khát kia lại đi. Cô giật mình, hơi chút lúng túng nói. Nó lộ liễu như vậy sao? Quang bỗng bật cười trước câu hỏi ngây ngô có chút đáng yêu kia của cô, rồi tiến sát lại gần mặt cô nói. Đúng vậy, tiếc là tôi không chụp lại cái bộ dạng lúc ấy của cô. Như bị nói trúng tim đen của mình, cô liền lấy hai tay vô vỗ vào mặt. Cũng vì cái tội mê trai mà cô quên bén mất việc hỏi xem anh ta muốn gặp ai ở nhà cô. Mà anh đến đây muốn tìm ai vậy? Lông mày anh nhíu lại. Thật sự là không nhớ ra sao? Tôi là giám đốc ở công ty cô. Hôm ở bệnh viện tôi đã nói rồi mà. Nghe thấy anh ta nói vậy, cô mới sực nhớ ra là đã gặp rồi. Thả nào cô thể quen như vậy? Nhi, ai đấy mà không bảo họ vào? Giọng mẹ cô nói vọng ra. Hôm nay anh đến đây có việc gì vậy? Có muốn vào không? Có chút chuyện công việc muốn nói với cô. Giờ cô có rảnh không? Chúng ta ra kia ngồi. Vậy đợi tôi một chút nha. Vừa nói xong, cô liền vào đi lên phòng lấy chiếc áo khoác len mặc vào, rồi xuống nhà nói một chút với bố mẹ cô. Cô và anh cứ vậy đi bên cạnh nhau đến một quán cà phê gần đó. Quán rất yên ắng, không gian cũng thoải mái dễ chịu, rất phù hợp để nói chuyện hay bàn bạc vấn đề gì đó. Giờ sức khỏe cô sao rồi? Đã ổn hơn chưa? Cô nhấp một ngụm cà phê không đường, dường như ai không quen uống đắng thì chẳng thể uống nổi loại này. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích vị đắng của nó lan trong khoang miệng của mình. Tôi không sao, cũng chỉ còn vài vết thương ngoài da thôi. Vậy cô định bao giờ sẽ quay trở lại công ty? Tôi thực sự cần cô. Cô ngạc nhiên khi nói đến việc một giám đốc như anh mà lại nói đến cần cô ư? Liệu cô có nghe nhầm không vậy? Chắc anh cũng biết tôi không còn nhớ nhiều chuyện trước kia nữa. Liệu tôi có thể tiếp tục công việc như trước không? Nói xong, đôi mắt cô trùng xuống hướng ra bên ngoài mà có chút buồn thoáng qua. Tôi tin khả năng của cô. Thực sự công việc bây giờ của tôi cần có cô quay trở lại trợ giúp. Cô yên tâm, tôi sẽ trợ giúp cho cô mọi thứ. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, giống như khẳng định anh thực sự cần cô vậy. Cô không nỡ từ chối, mà thực ra cô cũng đã nghĩ đến chuyện đi làm lại rồi. Được, vậy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi làm, được không? Nghe thấy vậy, anh vui mừng ra mặt, đôi mắt híp lại, giống như đứa trẻ con được mẹ mua cho đồ chơi vậy. Ngủ một lúc nói chuyện thì anh thấy cô cũng cởi mở hơn. Nụ cười tươi rói đó đã lâu anh không nhìn thấy, cuối cùng cũng quay trở lại. Trong lòng anh bỗng vui lên không lý do. Những áp lực trước đó cũng từ đó mà tan biến đi. Cô ra chưa đi? Tôi thanh toán xong ra luôn. Cô ở ngoài đợi anh, dù gì xe anh cũng đang để ở gần nhà cô. Mà tâm trạng cô cũng thoải mái hơn, thấy vui vẻ hơn khi ngồi nhâm nhi tách cà phê cùng nói những câu chuyện với anh, giống như đã từng gặp nhau và rất thân quen vậy. Cô đang đứng với những suy nghĩ trong đầu, bỗng có một người chạy nhanh pha vào cô. Tư thế của cô không vững nên đang ngã về phía sau. Lúc đó cô tưởng rằng mình kiểu gì cô ngã, nhưng có một vòng tay ở đằng sau ôm lấy cô vào lòng. Không sao chứ? Đôi mắt cô không chớp, cứ nhìn vào người trước mặt. Khuôn mặt của anh gần sát mặt mình làm cô đỏ bừng cả lên. Cô thấy được tim mình đã đập loạn xạ. Tôi không sao, cảm ơn anh. Cả hai đều có chút gì đó lung túng và ngượng ngùng đi bên cạnh nhau. Sáng sớm, cô dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đi làm. Cô mặc một chiếc áo len mỏng khoét cổ để hở tròn bộ xương quai xanh của mình. Nhưng do thời tiết hơi lạnh, cô đeo thêm một chiếc khăn buộc nó thành chiếc nơ xinh xắn mà không hề làm mất đi sự quyến rũ của mình. Phía dưới, cô mặc một chiếc quần ống suông kết hợp với một đôi giày màu đen gót nhọn. Xong xuôi, cô đến trước gương ngắm nghía một lúc thấy khá an ý, liền hở một nụ cười hoàn mỹ, cầm túi nhanh nhẹn xuống nhà. Chuyện cô đi làm trở lại cũng rất đột ngột, thành ra cô vẫn chưa nói với bất kỳ ai ở trong nhà. Vì cô biết có nói ra thì bố mẹ cô cũng không đồng ý cho cô đi làm vào lúc này, mặc dù cô thấy sức khỏe của bản thân mình rất tốt. Cô bước xuống nhà nhưng không khí hôm nay lạ thường, chẳng thấy bố ngồi ở ghế đọc báo, cũng không thấy mẹ nấu ăn rửa bếp, không còn những lời cằn nhằn của mẹ nữa, thành ra cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cô đang định quay lên lầu xem sao thì giọng anh trai cô vọng xuống. Bà ngoại bị ốm, sáng sớm nay bố mẹ đi về quê luôn rồi. Lúc đấy em còn ngủ, mẹ sợ đánh thức em nên không báo. Dạ vâng. Cô nhẹ nhõm quay đầu đi thì ông anh trai vẫn chưa chịu tha, lại hỏi tiếp. Mới sáng sớm em lại đi đâu mà ăn mặc đẹp thế kia? Này em sẽ đi làm. Sao lại đi làm? Anh trai cô vừa nói vừa chạy xuống cầu thang vẫn trong bộ dạng ngái ngủ, mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, phía dưới là chiếc quần hoa hòe hoa sói đủ sắc màu. Nhìn vậy mà cô không nhịn nổi cười mà trêu chọc lại. Anh, sau này anh lại để mất hình tượng vậy, mau mau lên thay cái quần đấy đi, rồi tối em làm về em mua cho mấy cái khác, chứ ai con trai mà mặc quần như thế này. Nghe thấy cô nói vậy, anh mới ngớ người cúi xuống nhìn bộ dạng của mình lúc này. Đúng là mất hết hình ảnh lịch lãm anh đã xây dựng bao lâu nay trước mặt tất cả mọi người, nhưng tất cả là do đứa em gái kia. Không phải lảng tránh, mau lên nhà đi, không đi làm gì cả. Anh, em khỏe lắm rồi, em đi luôn đây, không muộn mất làm. Tối em muốn ăn thịt nướng, anh ở nhà chuẩn bị đấy nha. Này, này. Chưa nói xong, cô liền chạy nhanh ra ngoài lấy xe rồi đi đến công ty. Bầu trời trong xanh cùng với những cơn gió nhẹ nhẹ thoáng lạnh làm cho cả cơ thể thấy thoải mái và phấn khích hơn nhiều. Cô đứng trước cổng công ty rộng lớn, xung quanh tòa nhà tất cả đều là bằng kính. Một người nhỏ bé như cô lại có thể làm trong một tập đoàn lớn như vậy, quả nhiên là cô không hề ngu ngơ như mẹ cô thường nói rồi. Cô ngửa mặt hít thở lấy không khí trong lành, miệng lẩm bẩm, mọi thứ tất cả sẽ tốt lên, mày làm được mà, tạ An Nhi. Lấy được tinh thần và dũng khí trở lại, cô nở nụ cười hạnh phúc rồi mở mắt, nhìn lại đập vào trước mặt cô là gương mặt của giám đốc mình. Giám đốc, sao anh lại ở đây? Quang thấy gương mặt đỏ bừng kia của cô đang hốt hoảng mà lùi ra phía sau. Nếu mà đôi tay của anh không nhanh nhẹn đỡ lấy thì cả cơ thể của cô lúc này đã chạm đất. Sao vậy? Hình như cô lại thích ngã vào người tôi vậy? Hay là đã bị vẻ đẹp trai của một người sếp như tôi quyến rũ cô rồi? Cô vội vã mà đứng dậy lấy lại vẻ kiêu ngạo trước đó của mình mà nói. Giám đốc, tôi thấy anh mới là cố ý ấy. Sao mỗi lần tôi gặp anh cũng có chuyện không may xảy ra như vậy? Hay có lẽ anh là sao chổi của tôi mất rồi? Nhìn vẻ mặt tức giận mà không thể cãi lại được của anh lúc này, lòng cô càng thấy đắc thắng. Nếu người ngoài nhìn vào, không ai có thể ngờ rằng hai người họ là sếp và nhân viên. Mọi người đi qua ai ai cũng nhìn vào, anh đành nén lại không muốn đôi co với người ngang ngược như cô, nên đành là người hạ giọng trước. Thôi được rồi, coi như tôi không đúng được chưa? Giờ thì mau mau vào trong với tôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Quả đúng vậy, mọi người đều đang nhìn cô và anh bằng ánh mắt dò xét. Cô ngại ngùng liền cúi mặt bước theo anh vào trong. Đây là bài làm việc trước đây của cô xem lại tài liệu một chút đi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Thấy thái độ của cô rất tốt, anh khá hài lòng mà mỉm cười bước vào trong phòng làm việc. Còn cô thì vẫn ngu ngơ với đống tài liệu kia. Khi nhìn vào những con số và số liệu mù mịt kia, có chút gì đó quen quen, nhưng chẳng hiểu sao rõ ràng là cô đã quên đi mọi người, mà khi ngồi đọc nó, cô lại nhìn ra được những khuyết điểm trong những hồ sơ kia mà thuận tay sửa chúng, giống như mọi thứ này cô đã quá quen thuộc với nó vậy. Hì hục là một lúc theo bản năng của mình, chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành hết mọi thứ. Khi nhìn vào, cô rất ưng ý và thấy hoàn hảo, nhưng vẫn lo lắng với những kiến thức cô vừa làm từ nãy tới giờ, nên đành rụt rè có chút lo lắng mang vào cho Quang. Giám đốc, sao vậy? Có chuyện gì không hiểu à? Đưa đây tôi xử lý nốt cho. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, buồn đôi bút ở tay xuống mà đưa lên lấy tập tài liệu trước mắt. Anh lật từng trang một. Nếu là trước đây anh sẽ không hề ngạc nhiên về nó, nhưng bây giờ cô bị như vậy mà lại vẫn hoàn thành mọi thứ hoàn hảo như trước, càng làm anh bất ngờ hơn về người con gái trước mặt. Tất cả số liệu rất chỉn chu, chẳng thể bắt được một lỗi sai nào trong đó cả. Anh hài lòng mỉm cười thật tươi rồi nói: rất tốt, không ngờ cô lại có thể làm hoàn hảo giống như trước đây, làm tôi có nghi ngờ về tình trạng mất trí của cô đấy. Khi nhìn thấy đôi mắt của Quang híp lại có chút gì đó như giỏ xét, đến bản thân cô còn chẳng hiểu nổi tại sao như vậy. Tất cả mọi thứ cô làm là đều theo bản năng. Ý anh là sao? Không có gì, cô về làm việc gì đi, tối nay đi dự tiệc cùng tôi. Tôi xin phép. Cánh cửa vừa khép lại, Anh mỉm cười rời ghế, cầm cốc cà phê xong nguội lạnh đến bên cửa kính mà ngồi xuống. Từ ngón tay thon dài cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm. Trong khoang miệng cảm nhận được vị đắng và lạnh của cà phê, nhưng anh vẫn nhâm nhi nó cho đến hết. Đôi mắt hút hồn mà sâu thẳm kia của anh cứ phải nhìn ra một khoảng trời trước mắt. Tâm tư trong lòng anh cho tới bao giờ được người thấu. Vừa tan ga, cô liền xuống hầm lấy xe mà không biết bản thân đã quên mất một việc quan trọng. Trong đầu cô lúc này chỉ nhìn thấy những miếng thịt nướng đang xèo xèo trên bếp lửa. Cứ nghĩ đến vậy là bụng cô lại réo ẩm lên. Nhưng vừa ra tới cổng thì thấy Quang đang đứng cạnh ô tô nhìn chằm chằm vào cô. Quang đeo mắt kính, thành ra cô chẳng hề biết đôi mắt của anh đang giận dữ như thế nào mà vẫn ngang nhiên phi xe đến gần đó rồi dừng lại. Giám đốc, anh đang đợi ai à? Đợi tôi. Cô bất ngờ lấy tay chỉ vào mình, nhưng ngón tay của cô chưa để được một phút thì não cô đã tua nhanh đến đoạn của trưa nay. Cô sụt tay lại, khuôn mặt cũng làm ra vẻ ăn năn hối lỗi. Tôi nhớ rồi, xin lỗi giám đốc nha, giờ tôi đi gửi xe đã rồi quay lại luôn. Cô vội vàng quay xe trở lại hầm để xe. Chỉ cần cái não này của cô không nhớ kịp ra một giây nữa thì khéo đôi mắt của anh ta nhìn cô đến thiêu trụi mất, dù đã qua cặp kính râm hàng hiệu. Nhưng dù sao cô cũng tiếc bữa thịt nướng tối nay anh trai đã nấu, mà người anh của cô cũng rất biết khiêu khích, đã gửi hình ảnh cho cô từ chiều rồi, thì trong đầu cô mới không nhớ nổi chuyện đó. Alo anh à, sao về chưa? Tối nay chỉ có hai anh em thôi, bố mẹ không về đâu. Nay em phải đi dự tiệc cùng sếp rồi, tối muộn em mới về. Anh rảnh thì qua công ty mang xe về cho em nhá. Địa chỉ công ty là... Không để đầu dây bên kia kịp nói câu gì thì cô đã tắt điện thoại mà vội vàng chạy ra khỏi hầm để xe. Vừa đến nơi, Quang vứt ngay một tập tài liệu và một chiếc váy vào người mà lạnh nhạt nói: đây là tài liệu, xem qua đi. Còn giờ mau thay bộ quần áo này ra, mặc chiếc váy kia vào. Cô ngơ ngác cầm lấy. Sao anh lại có thể trở mặt nhanh như bánh tráng vậy chứ? Vừa hôm trước còn bảo có chuyện gì sẽ giúp đỡ cô, mà giờ lại dùng thái độ lạnh lùng kia mà giao việc cho cô. Anh ở đây thì tôi thay kiểu gì? Anh kéo hết cửa kính đe lại rồi mới đứng dậy rời khỏi xe. Nếu mà không do cái chứng không quên của cô, không bắt anh phải đợi dưới cổng công ty cả tiếng đồng hồ, thì giờ đâu phải vội vàng như vậy. Không phải là do anh cố tình bước cô, mà là do cô tự chuốc lấy. Xong xuôi, cô bước ra với chiếc đầm dạ hội màu trắng, có điểm một chút hồng phấn, cả tôn lên vóc dáng làn da trắng muốt của cô. Này, giám đốc, đi thôi. Anh bừng tỉnh rửa mắt khỏi cô gái trước mắt. Thật không ngờ chiếc váy này lại phù hợp với cô đến như vậy, không còn chút cứng cáp hay ngang ngược nữa. Ừ, cô chỉ việc đi theo tôi, không cần phải tiếp diệu bất kỳ một ai. Mọi thứ đã có tôi giải quyết. Nghe vậy cô bình tĩnh hơn, trong lòng cũng bớt lo lắng và cảm thấy ấm áp khi nghe thấy giọng nói vững tin đó của anh. Kết thúc bữa tiệc, quay trở về nhà cũng đã là 9 giờ tối. Cơ thể cũng mệt mỏi, đôi chân thì đau nhức vì đi giày cao gót quá lâu mà thân thể uể oải bước vào nhà. Cánh cửa gỗ vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thịt nướng bay vào mũi cô rồi. Cái bụng đói kêu ủng ục từ tối đến giờ chưa được chút gì vào bụng. Mà cũng may là Quang đã đỡ hết những ly rượu cho cô, không thì cô không lết nổi về nhà nữa. Theo bản năng của một người ham ăn như cô thì khi đã đói thì chẳng để ý hình tượng gì cả. Cô van ngay đưa dép cao gót sang một bên mà chạy sộc vào trong bếp. Anh, em đói quá, mau mau ăn đi thôi. Trên người mình mặc một cái tạp dề cũng toàn là hoa với bướm mang thịt ra cho cô em gái háu ăn của mình. Đĩa thịt trên tay anh vừa khéo hạ xuống bàn thì đôi đũa của cô đã vội gắp ngay một miếng bỏ vào miệng. Miếng thịt thơm ngon béo ngậy được cô nhai nhồi nhoàm trong miệng, hết miếng này rồi lại miếng khác cho đến khi chiếc bụng của cô ấm áp trở lên. Lúc này cô mới thấy bản thân mình được sống trở lại, vươn vai ngả người ra phía sau ghế khi đã ăn thỏa mãn. Anh, cho em cốc nước đi. Mình lắc đầu đứng dậy lấy cho cô một cốc nước cam đã pha sẵn từ lúc trước. Đây, uống đi. Đi dự tiệc gì mà để bỏ đói thế kia hả? Anh nhìn xem, hôm nay em ăn mặc như vậy mà lại là thư ký của giám đốc. Anh nghĩ có thể vô tư mà ăn sao? Không phải tiếc rượu là may rồi. Tuy trên người cô vẫn mặc chiếc váy thiết tha, nhưng cái dáng ngồi không thể chấp nhận nổi. Chân trái cô gác lên thành bàn, còn chân phải buông thõng lăng lư ở phía dưới. Còn bàn tay không ngừng xoa xoa trước bụng đã căng đầy kia. Ừ, ăn mà vậy mà ngồi như thế đấy. Con gái con lứa mà mau lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ha ha, vậy anh dọn giúp em nha. Để hôm khác em nấu bữa ăn hoành tráng khác cho anh. Thôi thôi, cho anh mày xin. Đợi ăn được bữa ăn của mày nấu, cho tao giả mất rồi. He he, chị anh mới hiểu em. Vừa nói xong, cô chân trước chân sau mà tung tăng đi lên phòng, mà kệ đống bát đũa ở phía dưới cho anh trai mình dọn. Bố cô thì làm trong nhà nước, còn mẹ có buôn bán nhỏ và chủ yếu ở nhà nội trợ. Anh cô thì đã đi du học từ sớm, thành ra ở nhà chỉ còn mỗi cô nên được nuôi chiều cũng là điều đương nhiên. Và những việc nhà chẳng mấy khi cô động vào, cho dù cô đã được mẹ dạy và biết hết tất cả mọi việc, nhưng do cái tính lười bủa vây, thành ra chẳng bao giờ cô tự giác làm gì cả. Tắm rửa rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Sớm hôm sau, nếu cái đồng hồ của cô không kêu, chắc cô đã muộn làm rồi. Đến công ty, cô vội để đồ của mình xuống rồi nhanh chân vào bàn làm việc soạn qua công việc hôm nay. Chị Nhi, mày quá, chị quay lại làm rồi. Nghe thế vậy, cô mới sửng tay rửa mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt lạ lắm mà lại quen thuộc, dường như gặp được rồi. Em là Linh, giám đốc đã nói chuyện của chị cho em biết rồi. Giờ sức khỏe của chị tốt rồi chứ? Thế Linh đi lại cầm lấy tay cô vui vẻ nói rất thân mật. Khuôn mặt cô cũng giãn ra và cười vui nói. Cô cũng không bất ngờ về sự thân mật kia, vì cô đã nghe Quang nói còn một cô thư ký nữa, hóa ra là Linh. Chị khỏe rồi, cảm ơn em nha. Chị có nghe giám đốc nói em về quê mấy hôm, ở dưới đấy có chuyện gì à? Dạ, bố em bị đổ bệnh nên em phải về nhà mấy hôm. Mà vui quá, nay lên đã gặp chị đi làm. Chị đúng là vị cứu tinh của cuộc đời em. Vị cứu tinh? Hà hà, phải hôm nữa là chị hiểu thôi mà. Giám đốc vẫn chưa đi hả chị? Đi rồi, đang ở trong phòng ấy. Dạ vâng, thôi em vào chào hỏi sếp một câu. Linh nhìn ảnh rất đáng yêu, so với ngoại hình nhỏ bé, làm ai nhìn vào cũng thấy thoải mái và muốn làm bạn. Nhưng trong đầu cô vẫn lơ ngơ câu nói, cô là vị cứu tinh. Không lẽ cô lại có khả năng gì nữa mà mình chưa phát hiện ra sao? Buổi trưa, khi cô và Linh đang mải ăn uống và buôn chuyện, thì thấy một cô gái rất là xinh đẹp, có đôi mắt to tròn, khuôn mặt được trang điểm đậm, trông cả sắc sảo, bộ tóc xoăn sóng buông tự do. Chào cô, tôi có hẹn với giám đốc Quang trước rồi. Cô liền vội buông bỏ miếng bánh đang cán dở ở trên tay xuống mà gọi điện vào báo cho Quang. Chị vào đi ạ. Cảm ơn cô. Trời ơi, đúng là mỹ nhân thân hình cú nóng bỏng, vòng nào ra vòng đấy. Cô gái đó vừa vào trong thì giọng Linh vang ngay bên tai cô nói. Chắc là người yêu của giám đốc chúng ta rồi, công nhận là đẹp thế đấy chị nhỉ. Ơ, thế trước kia cô ấy chưa đến đây bao giờ à? Em cũng mới thấy lần đầu thôi, nhưng sếp chúng ta có bao giờ gặp người ngoài mà gặp trực tiếp ở trong phòng của anh ấy đâu. Mà chị không để ý cặp lồng trên tay cô gái ấy đang cầm à? Chắc chắn là đồ ăn trưa của giám đốc rồi. Cô mới ngơ ngác quay sang nhìn Linh, không ngờ cô ấy lại để ý cạnh kẽ đến như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Linh nói đó là người yêu của Quang thì cô lại có chút thoáng buồn mà chẳng thể nào giải thích nổi. Chị sao vậy? Hay là chị thích giám đốc rồi? Nghe thấy vậy, mặt cô bỗng nóng lên và có chút lúng túng trong đó mà vội vàng giải thích. Vớ vẩn, làm sao chị có thể thích một người như giám đốc chúng ta chứ? Em thấy sao đâu, chị vừa giỏi mà lại còn xinh đẹp hơn cô gái kia nữa chứ. Linh vừa nói vừa nhai miếng táo trong miệng mà vô tư nói, không hề biết những lời nói của hai người đã lọt vào tai người khác. Trong phòng Quang, Lan Anh, sao em lại đến đây vào giờ này? Anh khá bất ngờ khi thấy cô gọi điện là có người đến, anh lại cứ linh tính trong đầu là Phương, cô em gái của mình. Em không thể đến thăm anh sao, mau lại đây đi. Em có làm đồ ăn anh thích này. Ừ, cứ để đấy, tèo anh ăn. Mà em không đi làm sao? Quang vẫn cặm cụi ngồi làm việc, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn Lan Anh một cái. Nếu lại trước đây anh sẽ rất vui và nhảy cẫng lên, nhưng giờ thì tình cảm đó trong anh không còn tồn tại trên người cô nữa. Anh nhìn xem, giờ là mấy giờ rồi, em cũng cần được nghỉ trưa chứ. Anh mau mau lại ăn đi, không nguội bây giờ. Chẳng muốn để cả hai trong tình trạng khó xử, anh ái ngại đứng dậy đến đó, miên cưỡng cầm hộp cơm rồi ăn. Em sao vậy? Không biết cái gì bay vào mắt em mà khó chịu quá. Anh qua xem giúp em được không? Thế vậy, anh buông hộp cơm xuống đi đến ghế bên cạnh xem. Anh có thấy gì đâu mà trong phòng này lấy đâu ra bụi mà bay vào mắt em được? Cốc cốc, giám đốc tài liệu cho buổi. Thế không ngờ cô lại chứng kiến cảnh này, bộ ngực đẫy đà của cô gái kia đang tựa vào cánh tay anh. Còn cả người anh thì đang nhào về cô gái đó. Trong tình trạng như vậy, có ai không nghĩ là họ đang làm điều mờ ám chứ? Cô lúng túng mang tài liệu để lên bàn mà chẳng dám nhìn thẳng vào Quang. Ừ, tôi biết rồi, cô cứ để đấy, tí nữa tôi sẽ giải quyết. Cô chỉ thấy trái tim bỗng nhói lên một cái gì đó và có cảm giác khó chịu. Không lẽ là cô bị rung động hay sao? Không, không thể như vậy. Một giám đốc như anh ta chắc chắn sẽ chẳng buồn để ý đến cô đâu. Cô liên tục lắc đầu và đẩy bỏ những suy nghĩ trong đầu mình ra. Khi cánh cửa vừa khép lại, một nụ cười khẩy mãn nguyện của cô gái vẫn đang ngồi thản nhiên ở chiếc ghế sofa kia. Thôi, anh làm việc đi, em về công ty trước đây. Ừ. Thế anh lại nhạt hẳn với mình, Lan Anh bấu những ngón tay thật chặt vào với nhau. Anh nhất định sẽ là của cô, kể cả là trước đây hay sau này. Một ý nghĩ độc chiếm đáng sợ xuất hiện trong đầu của cô. Cô cũng đã làm quen lại những người trong công ty. Khi nhắc đến việc cô đã bị quên đi một số chuyện gần đây mà lại có thể hoàn toàn làm việc nhanh chóng giống như trước thì không một ai là không ngạc nhiên. Đến bản thân cô còn không thể giải thích nổi thì họ thắc mắc cũng đúng thôi. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng về những dự án mới với công ty đối phương. Để chuẩn bị những dữ liệu giấy tờ cho hôm nay mà hôm qua cô làm việc đến gần sáng mới được ngủ mà 6 giờ chiếc đồng hồ báo thức nó đã kêu. Lúc đó cô mơ hồ với tay úp mạnh nó xuống mà uể oải ngồi dậy trong cơn buồn ngủ đến khó chịu. Do thiếu ngủ nên đôi mắt to tròn long lanh của cô giờ chẳng khác gì mắt của gấu trúc cả. Cô phải lấy kem che thật tỉ mỉ đi những vết thâm quầng dưới mắt, khuôn mặt thì phờ phạc chẳng có sức sống đi đến công ty. Cuộc họp 8 giờ sẽ bắt đầu nên 7 giờ cô đã phải có mặt ở công ty rồi. Cũng may là có cái Linh nó phụ trách giúp cô những việc vặt, sắp xếp lại phòng họp cho đến lúc ổn thỏa cũng đã là 8 giờ kém 15. Cô đang cặm cụi xem qua lại những tài liệu thì chị đồng nghiệp đi đến hỏi. Nhi ơi, tài liệu ngày hôm nay em đã chuẩn bị xong rồi chứ? Dạ, tối qua em làm xong hết rồi ạ. Ừ, vậy tốt quá, giờ em lấy USB cắm vào trong máy tính kia trước đi rồi cho bài đó lên đầu nhé. Vâng. Cô chạy ra phía bàn làm việc để lấy USB nhưng tìm mãi không thấy đâu cả. Cô nhớ là tối qua vì sợ quên nên đã bỏ sẵn vào trong ngăn trong rồi mà giờ lại tìm không thấy đâu cả. Không lẽ sáng nay cô lấy visa đưa cho mẹ cô thì rơi ở nhà hay sao chứ? Cô hốt hoảng lo lắng nhìn vào đồng hồ, giờ chỉ còn 7 phút nữa là đến cuộc họp rồi mà những tài liệu chính ngày hôm nay cô lại để ở hết trong USB cơ chứ. Cô vội vàng cầm điện thoại gọi về nhà nhưng mãi cũng không thấy ai nghe cả. Gọi cho anh trai thì mãi sau này mới nhấc máy. Mà giờ ông ấy mới trên đường về nhà vì hôm qua ở nhà bạn. Nhi, nhanh lên đi em, để còn cóp tài liệu của chị vào nữa, sắp đến giờ rồi. Sao vậy? Sao sắc mặt em kém vậy? Chị ơi, em quên mất ở nhà rồi, nhưng em đã nhờ anh trai em mang đến cho rồi. Chị có thể giúp em đổi bài thuyết trình của chị trước không? Nhưng liệu giám đốc có đồng ý không? Em làm thư ký thì em biết tính của giám đốc mình mà. Nhớ đến khuôn mặt của Quang khi công việc bị trì trệ, làm cô thấy nổi da gà. Không dám nghĩ đến khi Quang biết chuyện này thì thế nào đây nữa. Mà mọi chuyện cũng không còn kịp nữa rồi. Vừa lúc ấy, một giọng điệu đanh thép từ ngoài phát vào làm cả người cô đông cứng lại. Có chuyện gì? Mọi người quanh đấy ai cũng lo lắng và ngửi được mùi không hay sắp xảy ra. Lúc đó chị trưởng phòng đang định nói thì cô lên tiếng trước, vì cô là người phụ trách những tài liệu mà cả công ty đã bỏ công sức làm mấy ngày qua mà giờ chỉ vì chút sơ suất của cô đã bị lỡ hết mọi chuyện. Giám đốc, tài liệu anh bảo tôi hôm qua về sắp xếp và bổ sung những điều anh nói tôi đã để quên ở nhà rồi. Lời vừa kết thúc, cô liền cúi gằm mặt xuống, răng cắn chặt vào nhau mà lí nhí nói. Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã nhờ người mang đến rồi ạ. Mấy phút? Dạ, chắc sắp đến rồi ạ. Thế Quang không nói gì, cô mới khẽ ngơ ba lên thì thấy gương mặt không một chút cảm xúc, đôi lòng mày sụ xuống, đôi mắt nhíu lại, làm người xung quanh đều sợ hãi không một tiếng động. Theo tôi vào trong. Cô vẫn còn ngơ ngác, không biết là anh đang bảo ai ở đây nên vẫn chôn chân tại chỗ. Đến lúc anh quay đầu nhìn lại thì mọi người mới ấn cô vào rồi nói, giám đốc bảo em đấy, mau đi vào đi. Bước được vài bước thì chị Ánh nhắc nhở cô, này nhớ là phải chịu đựng đấy, dù giám đốc có nói gì thì em cũng không được cãi lại đâu, ngoan ngoãn mà nghe theo, nghe chưa? Cô xịn mặt lại mà chẳng buồn quay đầu đáp, vâng, em biết rồi. Cô cũng đâu có ngu, Lần này là lỗi do cô cả. Không biết là trước đây cô có không sợ trời sợ đất gì cả, nhưng các chị nói thì giờ cô cũng biết bản thân mình đang ở đâu là ai, đã làm cho con người có tính khí áp bức người khác đáng sợ như thế nào, thì một tuần qua cô cũng đã được chứng kiến cả rồi. Vào phòng, cô rón rén đi đến chỗ Quang đang đến. Cô thấy một tay anh đút túi quần, còn tay kia đang cầm một điều thuốc đứng quay lưng về phía cô. Cái bóng dáng cao ráo với bờ vai rộng rãi vững chắc ấy, sao cô lại nhìn ra sự cô độc và lo âu từ anh cơ chứ? Giám đốc, giờ phải làm sao ạ? Công ty đối phương họ cũng sắp đến rồi ạ. Nghe thấy giọng cô, anh mới quay ra, tiện tay xuống điều thuốc sang bên cạnh khi thấy khuôn mặt đang khó chịu vì mùi thuốc của anh. Giờ cô định thế nào? Thế Quang càng ngày càng lại gần, nhưng không còn cái thế bước người kia của anh nữa, lòng cô cũng bớt sợ, nhưng sự lo lắng không giảm đi vì sự bình tĩnh đến lạ thường kia của Quang. Giờ anh trai tôi đã mang đến rồi, chắc chỉ còn vài phút nữa thôi, anh cho tổ kế hoạch triển khai trước được không ạ? Thế cái dáng vẻ nhu nhát lâu lắm mới thấy của cô làm anh không nhịn nổi cười mà trong lòng thấy vui vẻ hơn. Anh đi lại sát cô, đôi tay không khống chế được mà búng vào trán cô một cái mà nói: ngẩng mặt tôi xem, cái tinh khí không sợ trời đất của cô đâu rồi? Lần này thực sự là lỗi của tôi. Đầu cô liên tục cúi xuống mà thành khẩn nhận lỗi của mình. Được rồi, mau mau ra xem anh cô đã mang đến chưa, rồi bảo mọi người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, cuộc họp sẽ lùi lại đến 9 giờ. Cô có nghe nhầm không cơ chứ? Tại sao lại lùi lại? Không phải là 8 giờ hay sao? Lòng cô lo lắng nãy giờ. Sao giám đốc anh không bảo tôi sớm cơ chứ? Làm tôi sợ hãi từ nãy tới giờ. Làm sao mà anh lại có thể nói cho cô cơ chứ? Nói sớm như vậy thì đâu có cơ hội có thể nhìn cái dáng vẻ lúc nãy của cô. Trước đây cô luôn sủ lông nhím của mình lên khi nói chuyện với anh, thì giờ có cơ hội như vậy thì anh đâu có thể bỏ qua. Cô không cảm ơn tôi mà còn trách tôi hả? Cũng may là tôi nhanh trí rời cuộc họp lại, không thì giờ này cô lấy đâu tài liệu cho tôi chứ? Vì anh nói trúng tim gan, không còn lời nào để biện minh hay chối cãi lại được, nên anh im lặng lắng nghe. Thôi, mau mau ra ngoài rồi xem anh trai cô mang đến chưa đi. Tôi biết rồi. Cô vừa đi ra khỏi cửa, anh liền thu lại khuôn mặt cáo kỉnh của mình, mà thay vào đó là nụ cười và đôi mắt mê muội dõi theo cô. Thật ra là sáng nay anh có chút chuyện nhà cần giải quyết nên mới hoãn cuộc họp lại vì sợ không đến kịp. Nhưng khi vừa đến nơi thì thế vậy, anh liền giả vờ đóng kịch cho cô xem, cũng như dọa cho cô một trận. Còn cô vừa ra ngoài thì chạy đến thông báo cho mọi người. Ai nghe xong cũng thấy thở phào nhẹ nhõm mà quay trở lại làm việc của mình. Một lúc sau, dưới cổng công ty, mình đang vội vã cầm trên tay chiếc USB để mang đến cho em gái mình, không có để ý người xung quanh đã va vào một người. Lúc đó anh luống cuống xin lỗi. Xin lỗi, tôi đang vội nên không có để ý đến cô, mong cô thông cảm giúp tôi. Anh vừa định đi thì giọng chửi chát của cô gái đó vang lên. Này anh kia, anh chỉ nói vậy rồi bỏ đi, anh không có nhìn thấy bộ váy của tôi bây giờ chỉ toàn cà phê thôi à? Vậy cô đợi tôi ở đây được không? Tôi gọi điện cho em mình xuống lấy cái này đã, nó đang cẩn gốc. Được. Thế anh trai gọi là đã đến và bảo cô mang ví tiền xuống. Đến nơi, cô liền cầm lấy chiếc USB và đưa ví cho anh, rồi bỏ lại câu nói: anh, cảm ơn anh nha, giờ mọi chuyện anh tự giải quyết, em có việc gấp phải đi luôn. Cô chỉ bỏ lại câu nói đó rồi bỏ chạy lên trên luôn, mà kề khuôn mặt đang khó xử của anh với cô gái kia. Cô gái, giờ chiếc váy này của cô hết bao nhiêu để tôi gửi lại cô? Mình vừa định mở ví ra đưa cho cô gái mà mình va phải thì cô ấy chặn lại. Anh tên gì? Tôi tên Minh. Vậy rốt cuộc là cô muốn thế nào? Mình thấy cô gái này thật khó hiểu, không biết cô đang cần gì từ anh. Nhìn thì khá là xinh đẹp, ăn mặc cũng rất sành điệu, dáng vẻ thì cũng có thể đoán ra được là một cô tiểu thư của gia đình điều kiện nào đó. Tôi tên Phương, còn đây là địa chỉ của tôi. Anh hãy mua một chiếc váy như vậy rồi gửi qua cho tôi, vì anh nói là sẽ đền mà. Còn đây là địa chỉ mua. Nói xong, Phương để lại tờ giấy vào tay mình mà bỏ đi. Trong đầu cô nghĩ để xem anh chàng này có thể tìm được chiếc váy này hay không, vì đây là bản giới hạn không có nhiều tại Việt Nam. Còn mình vẫn đang ngơ ngác nhìn theo cô gái đó với ánh mắt khó hiểu. Không phải là nói bao nhiêu tiền thì được rồi sao, mà giờ lại còn bắt anh mua rủ gửi đến. Anh đã có một đứa em gái khó chịu mà giờ lại gặp vị tiểu thư này, đúng là đối thủ cạnh tranh với cô em gái anh rồi. Mọi thứ rất thành công, công ty đối phương cũng hoàn toàn hài lòng về những dự án mà công ty cô triển khai. Hỏi xong thì mọi người cũng thu dọn rồi về phòng làm việc của mình. Còn cô thì đang thu những tài liệu của Quang để lại. Đang loay hoay thì cô cảm nhận phía sau lưng mình có người. Cô cứ nghĩ là cái Linh, nó quay lại thì luôn miệng nói: "Họ về hết rồi à, chỗ này chị làm được, em mau quay lại phòng đi. Tí nữa giám đốc mà không thấy ai ở đó lại hỏi tội đấy." Quang đi qua thì thấy cô vẫn đang loay hoay thu dọn một mình. Anh có lòng tốt muốn giúp đỡ cô nên mới đi vào đây. Ấy vậy mà cô không buồn quay sang nhìn xem đó là ai mà cứ vậy rồi nói. Mãi không thấy Linh nói gì mà vẫn thấy đứng ở đó. Cô mới sửng tay ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt lạnh tanh của Quang trước mặt. Không khỏi lòng cô giật mình mà lùi lại phía sau. Nhưng điều xú quẩy là chiếc váy của cô không may vướng vào cạnh bàn, làm rách một lỗ lớn ở bên eo. Cô vội vàng lấy tay che lại mà ngại ngùng nói: "Giám đốc, xin lỗi, tôi cứ nghĩ là cái Linh, mà sao anh lại quay lại đây vậy?" Quang nhíu đôi lông mày khi thấy cô cứ đứng khom người che lấy vết rách bên hông. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh liền cởi chiếc áo vest của mình ra rồi tiến đến cạnh cô khoác nó lên người cô. Thấy Quang là vậy, Nhi không ngừng ngạc nhiên, đôi mắt của cô trợn trắng lên trước hành động đó của Quang. Do ngại ngùng, mặt cô đỏ bừng lên, trái tim cũng đảo loạn không kiểm soát nổi khi cánh tay vững chắc của Quang đang dang rộng khoác chiếc áo của mình cho cô. Gần đến nỗi, cô cũng nghe được nhịp đập mãnh liệt của anh. Cô cứ đứng im vậy cho đến khi người Quang dần dần lùi lại ra phía sau. Lúc ấy, cô cũng cảm nhận và thấy được một chút gượng gạo trong hành động vừa rồi. Tối nay công ty sẽ có một buổi liên hoan, cô sắp xếp lùi lại những cuộc hẹn tối nay giúp tôi. Quang chỉ bỏ lại câu nói đó rồi quay người bỏ đi. Lòng cô vẫn đứng đó ngại ngùng cho mãi lúc sau mới có thể hoàn hồn trở lại. Vào nhà vệ sinh, cô cởi áo của anh ra thì quả nhiên vết rách không hề nhỏ. Chỉ cần cô đứng thẳng là bộ eo nhỏ nhắn trắng muốt mịn màng kia lộ cả ra. Cô thấy bản thân mình thật xui xẻo mà. Từ sáng tới giờ nếu không có Quang giúp đỡ thì cô không biết phải làm thế nào nữa. Cô cầm chiếc áo của Quang rồi khom người che đi vết rách của váy mà từ từ đến bàn làm việc. Vì cô biết nếu mà mình mặc chiếc áo này sẽ có nhiều dị nghị từ những nhân viên khác dù cô và anh chẳng có quan hệ gì. Mông chưa đặt vào chiếc ghế của mình thì cái Linh đã đứng trước mặt chìa một cái túi đưa ra trước mặt cô. "Chị, đây là đồ của chị." Cô cầm lấy trước sự ngỡ ngàng của bản thân. "Ơ, cái gì đây? Chị có đặt quần áo của shop này đâu?" "Em không biết đâu, vừa rồi có người gửi cho em, bảo mang cho chị." "Thôi thôi, chị cầm lấy, em còn phải đi photo note tài liệu đây, không thì giám đốc đuổi em khỏi công ty sớm mất thôi." Vừa nói xong, cái Linh liền quay người bỏ đi. Cô cầm lấy và mở ra thì thấy trong đó là một cái váy len màu đen thân dài, cổ cao, kèm với những họa tiết ren trông khá là đẹp mắt. Cô vẫn lơ ngơ cầm lấy nó, không biết là ai gửi tặng, thì chỉ thấy có một tờ giấy ở trong chỉ ghi: "Không cần cảm ơn." Miệng Nhi bất chợt cong lên một nụ cười rồi cầm lấy nó đi đến phòng vệ sinh. Chiếc váy ôm gọn vào người cô, nó giúp cô tôn được ba vòng đẫy đà của mình mà lại rất sang trọng, kín đáo, phù hợp với thời tiết hiện tại. Do tối nay ở công ty có buổi liên hoan, thành ra mọi người trong công ty ai cũng hào hức. Mấy chị em thì thi nhau hỏi hai nhau xem nay mặc gì, rồi đến lúc gần tan ga, cả công ty nhộn nhịp chuẩn bị. Đối lập với cả công ty, cô vẫn bình thản ngồi làm việc của mình. "Tối nay chị có đi không ạ? À? Nay em có hẹn trước đến nhà cả bố mẹ người yêu, chắc không đi được rồi." Cái Linh nó cũng nhoài người sang nói với cô: "Này trong người chị cũng mệt quá, cả tối qua không được ngủ, giờ chỉ mong đến giờ tan ca để về ngủ thôi, chẳng muốn đi đâu nữa cả." "Vậy chị vào nói khéo với giám đốc cho em luôn nha. Chứ từ khi em vào làm đến nay, đây cũng là lần đầu công ty có buổi liên hoan mà không đi em cũng hại." "Ừ, có gì tí chị nói luôn cho." "Chị tốt như vậy mà sao ông trời nỡ lại lấy đi người chị yêu cơ chứ?" "Sao? Em nói sao cơ? Chị nghe không rõ." Chỉ một chút nữa thôi là Nhi đã buồn miệng nói ra rồi. Thấy Nhi hỏi vậy, cô liền vội chối: "Dạ không có gì đâu, em đi vệ sinh một chút." Linh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhi không hề nghi ngờ chút gì. Vì trước khi Nhi quay trở lại làm việc thì giám đốc Quang đã thông báo cho cả công ty không ai được nhắc đến không may đã xảy ra. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao không được nhắc tới, như là nhân viên cấp dưới chẳng ai dám thắc mắc, chỉ biết giả vờ như không có biết chuyện gì cả. Đến lúc tan ca thì trời cũng đổ cơn mưa, Mà khi xuống nhà xe lấy xe thì trong cốp của cô không có chiếc áo mưa nào cả, nên cô đành để xe lại và gọi taxi về nhà. Ra ngoài đợi xe vào cái thời điểm này thì tắc ngổn ngang, mà trời lại cả lúc cả mưa nặng hạt. Chẳng còn cách nào, cô đành lấy chiếc áo của Quang che tạm lên đầu. Nhưng vừa mới cho lên đầu thì một chiếc xe đắt tiền sang trọng đỗ trước mặt cô. Cô ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng có ai đứng quanh cô cả. Nhưng cô gọi taxi cơ mà. Vừa định lấy điện thoại ra kiểm tra thì cánh cửa ô tô được kéo xuống, gương mặt người ngồi trong ô tô kia cũng lộ ra. Thì ra đó là Quang. Quang ngồi trong ô tô nói vọng ra khi vẫn thấy cô đứng chôn chân ở đó mà không có ý định lên xe. Mọi người đi hết rồi, sao cô còn đứng ở đây? Lên xe đi, tôi đưa cô đến đó luôn. Giám đốc, anh cứ đến đó trước đi ạ. Nay trong người tôi thấy không khỏe nên xin phép về trước. Cô thấy sắc mặt Quang trầm xuống, mắt khẽ nhíu lại, có vẻ không vui khi nghe thấy lời của cô vừa nói. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không biết bản thân mình đã nói sai ở chỗ nào nữa. Mau lên xe. Giọng điệu anh nói như là đang ra lệnh cho cô vậy. Biết là bản thân kiểu gì cũng không thể thoát được anh, nên đành gọi điện cho bác tài nói khó để hủy chuyến xe, rồi mới cẩn trọng bước vào xe anh. Thấy cô đã ngoan ngoãn lên xe, mà còn lại đang mặc chiếc váy hôm nay anh tự tay chọn, miệng anh khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng. Anh đã bảo cô rời những cuộc gặp khách hàng tối nay sang ngày mai để có thể đi buổi liên hoan này, mà không biết là cô ngốc thật hay giả ngốc nữa mà định không đi. Vậy thì anh đến đó cũng để làm gì nữa? Không khí trên xe rất bí bách, cô quay sang thì thấy anh rất chăm chú lái xe. Mà quả nhiên, người đẹp thì lúc làm việc hay lái xe cũng toát ra được vẻ đẹp dạng người, khiến người ta nhìn đắm đuối. Vẻ đẹp của anh cuốn hút cả tâm hồn của cô, làm cô ngẩn ngơ mãi cho đến khi giọng của anh vang lên. Cô lại dùng cái ánh mắt đó để nhìn tôi rồi. Giám đốc, sao anh thấy được? Không phải anh rất tập trung lái xe sao? Anh không thể nhịn nổi cười với dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, mà quay sang cầm tờ khăn giấy đưa sát vào mặt cô để anh có thể an tâm mà lái xe. Cô nhớ đến chiếc áo sáng nay của anh, cô cầm lên thì thấy nó đã hơi bị ướt. Cô liền nói, giám đốc, còn chiếc áo này tôi đã làm ướt nó, nên để tôi giặt đã rồi mang trả cho anh sau được không? Thế cô nói vậy, anh mới nhớ chiếc áo của mình đã đưa cho cô. Có khi cả nửa tháng lương của cô cũng không đủ để mua nó, mà nãy thì cô cầm nó lên để che mưa. Anh thấy gan cô cũng càng ngày càng to rồi. Không sao, cứ để ra ghế đằng sau là được rồi. Nhưng như vậy có được không hả? Vậy cô cầm lấy mang về giặt đi. Cô thấy mình đúng là ngu ngốc, thà cứ im lặng phát đi có phải tốt hơn không? Tôi đùa đấy, cứ phát ra đằng sau cho tôi. Từ lúc ấy trở đi, cô cũng chẳng nói gì nữa. Nói kiểu gì thì bản thân cũng bị đuối lý, nên đành im lặng mà quay về phía cửa. Mọi người ăn uống xong, ai ai cũng đều có vẻ say xỉn. Lui ra về, từng tốt một họ gọi taxi đến. Trong người cô lúc đó cũng có chút men rượu, người cảm thấy hơi khó chịu và chóng mặt, nên định gọi anh trai cô đến đón cho an toàn. Nhi, hay là về cùng tụi anh này, đằng nào cũng qua nhà em nữa. Mấy anh chị thấy cô vẫn đứng đó nên liền bảo, dạ thôi, em gọi cho anh trai đến đón rồi ạ. Mọi người cứ về trước đi. Ừ, vậy bọn anh về trước nhá, mai gặp lại. Lúc ấy, cô thấy cổ họng mình rất muốn nôn nên vội vàng chạy đến gốc cây gần đó. Cô nôn hết những thứ vừa ăn trong bụng mì ra, cảm thấy đỡ hơn. Vừa khéo, lúc ấy có người chìa mấy tờ khăn giấy ra trước cô liền cầm lấy và không quên nói lời cảm ơn. Khi chắc chắn cái bụng của mình sẽ không nôn thêm lần nào nữa thì mới dần dần đứng dậy. Nhưng cái đầu cô vừa quay ra thì đã đâm ngay vào một ai đó. Cô cảm nhận đó là một bờ ngực vững chắc rắn giỏi của một người đàn ông. Khi người đó lấy tay ẩn đầu cô ra khỏi ngực anh ta thì cô lảo đảo đứng không vững. Cũng may anh ta đã kịp giang tay ra đỡ lấy cô. Cô ngơ ngác lên nhìn, thì ra cô đang ở trong lồng ngực của giám đốc. Thảo nào cái mùi hương này từ cơ thể lại quen như vậy. Xin lỗi giám đốc, mà sao anh vẫn còn ở đây? Không phải là anh đã về sớm rồi sao? Cô định thần rồi đứng thẳng dậy. Còn cô, sao không về, còn đứng ở đây một mình? Mọi người đâu hết rồi? Mọi người về trước rồi, còn tôi đang đợi anh đến đón. Anh khẽ nhíu mày, rồi lại cầm lấy cốc nước gừng nhân viên vừa mang đến, chỉa ra cho cô. Này, uống vào đi, rồi lên xe tôi trở về. Nhận lấy cốc nước từ tay Quang, cô vừa uống vừa từ chối. Thôi thôi, không cần đâu giám đốc, anh trai tôi đang trên đường đến đón rồi. Uống ực một cái xong, cô chìa cốc nước đưa cho anh rồi tiện tay quệt ngang miệng mình mà chẳng hề để ý chút hình tượng trước mặt anh. Chưa đầy 2 phút sau thì Minh anh trai cô đến. Thế vậy chân cô xiêu vẹo mà trèo lên chiếc xe SH cao ngút ngời của anh trai mà không quên quay sang chào anh. Giám đốc, tôi về trước đây, tạm biệt anh. Cánh tay của Nhi đang vẫy chào, Minh liền cầm lấy vòng qua eo của mình, đến khi cố định chắc chắn thì quay sang chào qua một câu. Cảm ơn cậu, chúng tôi về trước nhé. Đang đi trên đường thì cảm thấy phía sau đứa em gái của mình không ngừng ngoạ nguậy, miệng thì liên tục lẩm bẩm hát vớ vẩn, mà cái giọng hát của cô có hay đâu. Mọi người đi xung quanh ai ai cũng quay sang nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, không thể chịu nổi nữa, mình liền đe dọa Nhi một câu. Mày mà không im thì tao sẽ vứt ngay mày xuống đây đấy, khôn hồn thì ngồi yên cho anh mày nhờ. Công nhận là hiệu quả, lời mình vừa dứt thì Nhi cũng im lặng và ngoan ngoãn ngồi đằng sau, hai tay ôm chặt lấy eo anh trai mình. Đến sáng hôm sau, lại là tiếng kêu của chiếc đồng hồ cạnh đầu giường đánh thức cô tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy đầu cô choáng váng, chắc là do tác hại của cuộc nhậu nhẹt tối qua. Ngồi dậy một lúc, thấy mình tỉnh táo hơn rồi bước những bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh. Cô vừa bước chân xuống phòng khách thì đã thấy mẹ cô mang đến bàn một bát canh nóng mà lèm bèm nói. Đây, uống vào cho ấm bụng đi, từ sau mà còn mang cái bộ dáng như tối qua về nhà thì liệu hồn đấy. Mẹ cô vẫn luôn như vậy, là người hay cằn nhằn với chồng và con cái, nhưng lại sốt sắng nhất khi có chuyện xảy ra. Con biết rồi, mẹ vẫn là nhất. Cô không phải nịnh tôi, mau ăn đi, không lại muộn làm bây giờ. Vâng. Nhanh chóng đèn chén xong bát canh thì chiếc bụng đang cuồn cào cô ấm hẳn lên rồi vội bắt xe tới công ty. Vừa khéo đặt mông xuống ghế thì nhìn lên trên bàn có một chiếc cặp lồng xinh xắn đặt bên cạnh chậu cây xương rồng của cô. Cô tò mò mở ra thì thấy trong đó là cháo thịt bằm thơm phức. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh cũng không thấy ai ở đó nên chẳng biết là ai đã đặt cái này ở chỗ của cô. Đang phần vân suy nghĩ thì cái Linh tung tăng đi lại, vẻ mặt vui vẻ hơn mọi ngày. Cô liền trêu, sao, chắc là hôm qua được lòng bố mẹ nhà bạn trai nên nay mới hớt hở thế kia đúng không? Cũng coi như là tạm ổn chị ạ. Em thấy bố mẹ anh ấy cũng quý em lắm, hỏi han quan tâm đủ thứ mà không bị áp lực. Thế thì tốt quá rồi. Mãi nay chị ăn món gì mà thơm quá vậy, cho ăn nữa được không? Thể Linh nói vậy, cô cũng sực nhớ ra cái cặp lồng cháo này. Nhìn nó thì khá ngon, nhưng nãy cô đã ăn một bát canh đầy mẹ cô nấu rồi, giờ nhìn thấy cái này cũng không đói mà ăn nữa. Chị vừa đến thì đã thấy nó ở đây rồi, không biết là của ai gửi nữa. Em cứ lấy ăn đi, nay chị ăn sáng ở nhà rồi nên cũng không muốn ăn nữa. Vậy em xin nha. Nhi vẫn vui vẻ vui tư đưa chiếc cặp lồng cháo cho Linh mà không hề biết đang có ánh mắt tức giận nhìn về phía mình. Chắc từ hôm cô đi làm trở lại thì nay có lẽ là buổi đầu tiên không thấy Quang giao công việc và gọi cô vào nhờ công việc. Bản thân cô lại cứ nghĩ chắc là do hết việc hoặc là Quang thêm mấy ngày nay cô đã làm việc vất vả nên cho cô một hôm nghỉ ngơi. Thành ra cả ngày hôm ấy cô rất thảnh thơi, còn Linh thì lại chạy ngược chạy xuôi hết làm cái này rồi đến cái khác. Cô có hỏi muốn giúp đỡ thì cô ấy lại bảo là giám đốc chỉ thị cô ấy phải làm. Vậy là cô cũng đành bó tay, chẳng giúp đỡ được gì. Còn bản thân thì lại rất rảnh, thỉnh thoảng tiếp những cuộc điện thoại của khách hàng hẹn gặp Quang. Ta làm thì cô đi mua đồ cùng mấy chị em trong công ty rồi mới trở về nhà với tâm trạng thoải mái vui vẻ. Tắm rửa ăn uống làm việc xong xuôi mà lúc đó mới có 9 giờ. Chán chán lấy laptop ra xem hết phim này đến phim khác, nhưng đôi mắt vẫn tròn xoe không hề buồn ngủ. Nghĩ tới Minh, anh trai mình, cô liền chạy sang phòng gõ cửa. Thì thế này anh có điều gì đó rất lạ như muốn giấu cô vậy. Anh làm gì mà thấy em vào thì lại gập láp vào luôn vậy? Đằng sau lưng anh có gì đang giấu em hả? Có gì đâu, sao tự dưng lại sang phòng anh vậy? Không mau về nhà ngủ đi, mai đi làm. Em không thể ngủ được. Cô chậm rãi từ từ đi lại đến gần tủ sách gửi đó, dù bất ngờ nhoài người giờ lấy món đồ mà anh đang giấu đi. Nào, đưa cho anh nhanh. Cô mở ra thì bất ngờ đó là một chiếc váy rất đẹp, không chỉ là đẹp nữa mà phải là tuyệt đẹp. Theo như cô biết thì đây chính là bộ váy giới hạn ở Việt Nam không có mấy chiếc. Anh mua cho em sao? Nó đắt lắm đấy, em tiếc tiền không dám mua nó. Mình nhanh chóng giành lại chiếc váy rồi vội cất đi vào trong tủ. Không phải, do hôm trước mà USB đến cho em, anh đã va phải một cô gái làm chiếc váy của cô ấy bẩn hết toàn là cà phê trên người. nên anh mới hiểu tại sao cô ấy lại bắt anh mua mà không lấy tiền lúc đó anh đưa. Thì ra nó đắt với khó đạt đến như vậy. Mà chữ O mồm chữ A mà ngạc nhiên nghe anh kể. Không biết là cô gái nào mà lại để anh trai cô để tâm đến như vậy. Dù gì họ cũng không có biết lấy địa chỉ của anh ấy mà. Anh trai em có lẽ đã rơi vào lưới tình rồi. Ai, cô em gái đây thì chẳng có gì để mặc mà lại chi số tiền lớn như vậy cho cô gái lạ. Nói xong, cô lắc đầu bỏ ra ngoài trở về phòng của mình rồi lại tiếp tục phủi đầu vào những bộ phim cho tới khi đôi mắt không thể mở nổi nữa mới tắt và đi ngủ. Cứ như vậy, ngày ngày cô bù đầu trong đống công việc ngổn ngang ở công ty. Có nhiều khi quan đi công tác cả mấy tuần, lòng cô không thể thích ứng nổi với lượng công việc khổng lồ, nhưng dần dần nó thành thói quen khi mà thời gian Quang đi công tác như cơm bữa. Mọi thứ cứ theo thời gian mà quên đi. Hàng đêm, cô cũng không còn mơ những giấc mơ kỳ cục làm cô hoảng sợ đến phát khóc nữa. Cũng không còn cái cảm giác cô đơn khi đêm về, mà thay vào đó là sự quan tâm lo lắng, chút nhớ thương mỗi khi người đó đi công tác xa. Và cũng không biết từ bao giờ cái thói quen viết nhật ký lại ăn sâu vào trong con người của cô như vậy. Dần dần cô không còn thích sự ồn ào náo nhiệt ở chỗ đông người nữa, mà thay vào đó là sự trầm lặng, nhẹ nhàng, không chút xô bồ.